Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 90, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc. Mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho Thanh Thanh, sau đó nghe bà Phong nói. Hôm nay tôi rất vui khi mọi người đến đây tham gia sinh nhật của con gái tôi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con bé. Tôi có một thông báo muốn nói với tất cả mọi người. Hắc Y Vũ của Hắc gia cùng Phong Băng Thanh của Phong gia có hôn ước từ nhỏ. Tất cả mọi người nghe xong thì vỗ tay lên tiếng chúc mừng hai người. Thanh Thanh ở một bên thì ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói chuyện gì thì quay sang bên cạnh. Hắc Y Vũ đi đến dịu dàng ôm lấy eo của Thanh Thanh. Lúc đi xuống, Thanh Thanh lại gần hai người ba rồi nói. Tại sao con không biết chứ? Ba và ba nuôi. Hai người sao lại làm thế với con? Hắc Y Vũ thản nhiên kéo cô đi ra giữa sảnh khiêu vũ, mặc kệ Thanh Thanh có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Thiên An ở một bên vỗ tay nhìn về phía hai người đó mỉm cười rồi dựa vào người ở bên cạnh. Lãng mạn quá. Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống chăm chú nhìn cô. Thiên An lúc này ngẩng lên nhìn anh. Cô đỏ mặt nói. À, anh nhìn em làm gì chứ? Phong Thần Vũ cúi xuống hôn lên má của cô thân mật nói. Nhị phu nhân, em đẹp lắm. Thiên An đỏ mặt đẩy anh ra. Nhị phu nhân cái gì chứ? Anh tránh xe em ra có người nhìn kìa. Phong Thần Vũ mỉm cười kéo cô dựa sát vào người của mình. Tiếng nhạc du dương lần nữa vang lên khắp sảnh chính. Hắc Y Vũ kéo Thanh Thanh cùng nhau khiêu vũ. Tất cả mọi người ở xung quanh đứng nhìn cặp đôi của ngày hôm nay. Ăn bánh ngọt xong, Thiên An đi ra ban công hít thở không khí ở bên trong thật ngột ngạt nên cô không thể thoải mái tận hưởng buổi tiệc. Đứng dựa vào lan can bấm điện thoại, cô lướt xem vài tin tức trên diễn đàn của công ty. Người quản lý bảo sẽ có danh sách những người được vào chậm nhất là ngày mai. Thiên An không khỏi tò mò và lo lắng. Cô sợ bản thân cô không thể vào trong danh sách đó. Sau khi tiệc kết thúc, anh không đưa cô trở về tứ nhị viên mà ở nhà của ba mẹ anh. Thiên An đi lòng vòng ở tầng 3 mà không biết đâu là phòng của Phong Thần Vũ. Cô cũng không dám mở cửa phòng ra sợ bản thân sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Cửa thang máy lúc này đột nhiên mở ra. Giai Kỳ ngồi trên xe lăn đang cố gắng di chuyển. Thiên An thấy vậy liền chạy đến giúp cô ấy. Chị đến phòng nào? Giai Kỳ ngẩng lên nhìn Thiên An. Cô thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Giai Kỳ cũng mỉm cười rồi chỉ về phía phòng của mình. Sáng nay thì có được không? Cũng được ạ, nhưng em hơi sợ. Giai Kỳ mỉm cười. Em làm tốt thì không phải sợ. Sẽ được vào thôi. Thiên An đẩy cửa phòng ra cho cô ấy sau đó đưa Giai Kỳ vào bên trong. Nhìn cách trang trí của căn phòng, Thiên An liền nghĩ ngay đến là phòng của Phong Thần Giật, nhưng cô vẫn không thể đoán được phòng của Phong Thần Vũ ở đâu. Giai Kỳ được Thiên An đỡ lên giường. Cô ấy mỉm cười cảm ơn cô. Evelyn, em, có biết bạn trai em làm nghề gì không? Dạ, anh ấy làm luật sư à? Giai Kỳ mỉm cười khẽ gật đầu với cô, đang tính nói gì đó thì có người mở cửa đi vào rồi lên tiếng. Phòng của Phong Thần Vũ ở đối diện. Thiên An quay lại là Phong Thần Giật. Cô cúi người chào anh ta rồi chuồn ra bên ngoài về phòng của anh. Phong Thần Vũ cùng Phong Thần Kiệt đi ra khỏi thang máy thấy Thiên An đang tính mở cửa phòng của mình. Phong Thần Kiệt lên tiếng. Chị gái, nhầm phòng rồi. Chấm, hả? Thiên An dừng động tác mở cửa lại, sau đó cô quay sang nhìn anh đang đi đến. Phong Thần Vũ đen mặt đi đến ôm cô rồi nói nhỏ. Em tính vào phòng Phong Thần Kiệt làm gì? Thiên An nghe xong thì tái mặt. Cô hoảng hốt nói. Anh trai của anh bảo phòng anh ở đối diện. Nên em. Phong Thần Vũ đen mặt. Đưa tay nắm lấy cổ Thiên An khiến cô phải rụt cổ lại rồi hai người đi về phòng cùng nhau. Nhớ đây là phòng anh chưa? Phòng thứ ba bên phải rõ chưa? Thiên An gật gật đầu rồi mở cửa ra đi vào. Phong Thần Vũ khóa cửa lại sau đó đè cô lên cửa mà hôn. Thiên An không kìm được mà lên một tiếng ôm lấy đầu anh nhẹ giọng. Vũ, hôm nay em rất vui. Anh biết. Thiên An ôm chặt lấy đầu anh. cô thích cái cảm giác được hắn hôn vì chỉ có thế cũng khiến cho cô được vui vẻ và muốn được anh yêu cô nhiều hơn. Sáng hôm sau, Thiên An tỉnh dậy quay sang bên cạnh thấy Phong Thần Vũ đang ngủ. Cô nhẹ nhàng vén chăn ra sau đó cầm lấy khăn ở cuối giường quấn quanh người rồi đi vào nhà tắm thay quần áo. Tắm rửa xong, việc đầu tiên cô làm chính là mở điện thoại và kiểm tra kết quả. Mới sáng hôm nay, bên công ty đã công bố kết quả lên diễn đàn rồi Thiên An ấn vào ảnh nhìn cô tìm đi tìm lại tên mình ở trong danh sách một lượt rồi bỏ điện thoại. Sang một bên, không có, cả tên của Ami và Aya đều không có trong danh sách. Cô cảm thấy thất vọng đến đỉnh điểm, cúi đầu xuống bấu mạnh vào bàn tay cắn răng không phát ra tiếng. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng áy náy và thất vọng. Cô không thể ngờ bản thân lại không được vào trong danh sách, có lẽ bản thân cô chưa đủ nỗ lực. Cách chương.